Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 200, to lớn thu nhập. Ha ha, xem ra ta thỉnh tiểu đệ vẫn có chút tác dụng, đúng là cùng đại lão ngươi làm đến sinh ý. Rốt ngạc nhiên cười ha ha nói, cùng Trần Binh tại khấu trừ cài lên nói chuyện làm ăn không phải hắn, mà là hắn thỉnh nhân viên. Cùng ở phong game một dạng, rốt diễn đàn bên trên làm ăn cũng là cái tên này. Bất quá hắn thỉnh nhân viên cơ bản còn tại học tập kỳ. Rốt tất nhiên là sẽ không để cho bọn hắn đánh tên của hắn. Để tránh không cẩn thận phạm sai lầm hỏng thanh danh. Đại lão, người muốn mua nhiều như vậy kim loại tài liệu, là dự định luyện thăng 7 cấp vẫn là cấp 8 rèn đúc kỹ năng sao? Rốt ngay sau đó tò mò hỏi, người chơi sinh hoạt kỹ năng 1 đến cấp 6, có thể trực tiếp dùng điểm kỹ năng thăng cấp, nhưng nghĩ lên tới 7 cấp trở lên, cần liền không chỉ là điểm kỹ năng, người chơi nhất định phải thông qua thí luyện, tự tay chế tạo ra tương ứng thành phẩm, lại tốn hao tương ứng điểm kỹ năng mới có thể thăng cấp. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, liền Rốt biết. Coi như vận khí tốt, cũng phải hàng trăm hàng ngàn phần tài liệu. Nếu là mặt đen một điểm, cần thiết tiêu hao tài liệu số lượng liền càng khủng bố hơn. Trần Binh một hơi thu mua mấy loại kim loại tài liệu. Mỗi loại mấy ngàn đến hơn vạn phần, ngoại trừ dùng tới thăng cấp kỹ năng, địa phương khác không có khả năng tiêu hao được nhiều như vậy. 7 cấp kỹ năng, còn sớm lấy. Những tài liệu này có khác công dụng, qua một đoạn thời gian ngươi liền sẽ biết. Trần Binh ha ha cười nói, rốt mập mạp này trong mắt hắn vẫn rất có thành tín. Đề phòng trình độ cũng giảm xuống một chút, rất nhanh liền biết rồi. Rốt trong lòng kỳ quái, làm ăn, khách nhân mua đồ công dụng hắn đương nhiên là không xen vào. Cũng chính là này chút bình thường tài liệu hắn mới có thể hỏi một chút. Nếu là ẩn nấp một chút, coi như hắn lại hiếu kỳ, cũng sẽ không nhiều miệng. Trước mắt Trần Binh không nói, hắn dĩ nhiên sẽ không tiếp tục hỏi, nhưng Trần Binh nói qua một thời gian ngắn hắn liền biết. Này không khỏi nhường Rốt tò mò không thôi, chẳng lẽ Trần Binh đến lúc đó sự tình sau khi hoàn thành, hội cố ý phân tử trí thức hắn. Thôi, Rốt âm thầm lắc đầu. Lười nhác nghĩ nhiều nữa, tổng cộng 314.000 hoa hạ tệ, đại lão cho ngươi 31 vạn đi. Rốt nắm tài liệu giao dịch cho Trần Binh, sau đó nói với Trần Binh, cảm ơn. Trần Binh lập tức thu tiền cho Rốt, đối Rốt thái độ phục vụ rất hài lòng, không hổ là chuyên nghiệp thương nhân. Cái kia, Trần Binh đại lão, ngươi hẳn là được khối vinh quang chi địa đất đai quyền sử dụng a. Giao dịch xong, Rốt mới cười híp mắt hỏi Trần Binh. Vâng, đang chuẩn bị ở bên kia kiến tạo phòng ở kia mà. Trần Binh gật đầu, việc này không phải là bí mật. Liền hắn ở trong game biểu hiện, nếu là vẫn phải không được ban thưởng, vậy liền đơn giản không có thiên lý. Nói đến, Trần Binh về đến gia viên có vẫn tại bề bộn, còn đến không kịp đến diễn đàn bên trên xem đủ loại bát quái tin tức. Cũng không biết có nhiều ít người chơi thu được vinh quang chi địa ban thưởng. Trần Binh đại lão, là như vậy, vinh quang chi địa bên kia khẳng định là dùng mở ra cửa hàng mới có thể thu được lớn nhất ích lợi. Không biết đại lão ngươi đã có hay không kế hoạch, là chính mình làm vẫn là tìm người hợp tác. Nếu như tìm người hợp tác, đại lão ngươi không ngại suy tính một chút ta. Rốt nghe, lập tức thành khẩn nói ra. Tại Trần Binh đến trước, Rốt đã là nghĩ hết biện pháp xem có thể hay không tại vinh quang chi địa làm cái một chỗ cắm rùi. Đừng nói một chỗ cắm rùi, coi như có thể làm một vị trí. Hắn đều có biện pháp kiếm cái đầy bồn đầy bát. Hắn đến vinh quang chi địa một lần, dù cho biết vinh quang chi địa có tiến vào số lần hạn chế. Nơi đó lưu lượng cũng là kinh người to lớn. Nhưng Rốt hơi dò xét một chút, phát hiện hoa hạ khu tại vinh quang chi địa có đất đai. đều là các đại công hội người. Các đại công hội cơ hồ đều có bọn hắn việc buôn bán của mình phương pháp. Không có khả năng tìm hắn một ngoại nhân hợp tác, Rốt cũng liền không có uổng phí sức lực. Tại hắn không biết làm gì lúc, không nghĩ tới Trần Binh lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Rốt nơi nào sẽ bỏ lỡ loại cơ hội này, vô luận có được hay không, hắn đều là muốn nói. Hợp tác, tạm thời còn không có ý nghĩ này. Bất quá, chờ ta vinh quang chi địa bên kia kiến trúc xây xong. Nếu như cần, ta sẽ tìm ngươi hợp tác. Trần Binh nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút sau trả lời. Đề nghị của Rốt theo Trần Binh nhưng thật ra là có khả năng tiếp nhận. Tay hắn bên trên không có quá nhiều đồ vật bán ra. Hợp tác với Rốt liền có thể không lãng phí vinh quang chi địa to lớn lưu lượng. Mà hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ là thuê mặt tiền cửa hàng cho Rốt, liền có thể thu được to lớn ích lợi. Bất quá, sự tình đến cùng có thể hay không làm, Trần Binh không vội mà làm quyết định. Dù sao phòng ở tạo đứng lên, tối thiểu cũng là một tuần chuyện sau này. Tốt, cái kia rất cảm tạ đại lão ngươi. Rốt tất nhiên là có xem người ánh mắt, hắn nhìn ra được Trần Binh là thật đang suy nghĩ. Nói lời cũng không phải tại qua loa hắn. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Đúng rồi, ta còn muốn một cái lò lửa lớn. Còn có hàng loạt kim loại dung hợp tề. Tài liệu tới tay, Odalet còn muốn hỏa lô chờ đạo cụ. Trần Binh dứt khoát nhường Rốc hỗ trợ. Không có vấn đề, đại lão ngươi chờ một lát. Đều không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật. Rốc coi như trên tay không. Hắn cũng biết đạo trên tay người nào có, liên hệ hai người, không bao lâu, liền có người đem đồ vật đưa tới, cầm tới những vật này về sau. Trần Binh tạ ơn Rốc sau rời đi. Hắc hắc, A Kiệt tên kia tựa hồ là cái phúc tinh. Sự tình thật thành, liền cho hắn ra công tư. Chờ Trần Binh rời đi, Rốc tự nói vài câu, tâm tình cực kỳ hưng phấn. Đây chính là hắn bay lên cơ hội. Tài liệu đạo cụ tới tay, thiếu chỉ còn lại có bản thiết kế. Bản thiết kế Trần Binh sớm có tư tưởng, liền hắn hội họa cùng tư duy năng lực. Tại không có đặc biệt yêu cầu khác dưới, nghĩ cái bản thiết kế dùng không mất bao nhiêu thời gian. Mà vinh quang chi địa kiến trúc mong muốn đặc biệt yêu cầu cũng khó. Bởi vì nơi đó kiến tạo phòng ở đều là chuẩn kiến tạo một tầng, cấu tạo hết sức đơn giản, còn có tại hiện thực muốn cân nhắc an toàn cơ cấu chờ lo lắng. Ở trong game này chút đều không là vấn đề. Nửa giờ sau, Trần Binh đã sơ bộ vẽ ra một tấm bản thiết kế sơ thảo. Trần Binh cầm lấy bản thiết kế sơ thảo tìm Odalet, để cho nàng nhìn một chút có không có vấn đề. Odalet hoán đổi đến cơ giới tộc kiến trúc sư nhân cách trình tự. Dựa theo Trần Binh yêu cầu cùng ý đồ làm tiến một bước sửa chữa. Trần Binh xác nhận không sai về sau, Odalet liền mang theo bản thiết kế cùng tài liệu đến vinh quang chi địa bên kia đi mở công tới. Làm xong này chút, thời gian đã là 5 giờ chiều nhiều. Tại Trần Binh mới nghĩ ló cao. Bất quá lúc này tuyệt đại phong hoa cho hắn tới tin tức. Tại, chuyện gì? Trần Binh trả lời, tiền đều thu hồi lại, cho ta ngân hàng của ngươi tài khoản, cho ngươi thu tiền. Tuyệt đại phong hoa không nói nhảm, nói thẳng. Trần Binh nghe vậy, lập tức cho tuyệt đại phong hoa phát ngân hàng của mình tài khoản đi qua. Gia viên trợ thủ, thu đến từ hoa hạng ngân hàng nặng muốn thông chi. Người danh nghĩa số đuôi làm 3396 tài khoản tại đi vào 70 triệu hoa hạ tệ. Xin xác nhận kiểm tra và nhận tới số 7000 vạn. Trần Binh xem xét tin tức, kinh ngạc, dĩ nhiên, người cũng không nhìn cho người ta nhiều ít trang bị. Tổng cộng bán mất hơn 93 triệu. Cái kia 23 triệu ta lấy đi chia hết. Này 7000 vạn là ngươi. Tuyệt đại phong hoa nói. Trần Binh cho những trang bị kia, có bình có quý, trung bình một kiện xuống tới 1.000.000 vạn giá cả. Tại trong mắt người bình thường, nhìn thấy cái số này khẳng định khó có thể tưởng tượng. Nhưng đây là một trận đánh cược. Thắng, tại Vinh Quang chi địa lấy được đất đai quyền sử dụng. Lớn hơn nữa đại giới đều có thể kiếm về. Theo tuyệt đại phong hoa, không phải là các nàng vội vã rời tay. Trần Bình lúc ấy cũng có thể làm đến đại lượng trang bị. Những trang bị kia giá cả còn có thể người cao 3-4 thành. Lúc trước nói xong là 7-3 thành. Cho ngươi nhiều a? Trần Bình nhíu nhíu mày. Không nhiều, này thu nhập đã vượt xa ta dự liệu. Tuyệt đại phong hoa có chút bất đắc dĩ nói. Trần Bình lúc trước tìm nàng hợp tác. Nàng không nghĩ tới chỉ là bán một chút trang bị. Hội bán đi như thế một bút kinh người tiền tài tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.